cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 245, xạ thủ đầu bảng vì Inter Milan chiến thắng Juventus sau. La Gazzetta dello Sport phát biểu dài bình: Ronaldo vẫn là trên thế giới tốt nhất tiền vệ, không có cái thứ hai. Đối mặt Juventus cấp thế giới phòng tuyến, hắn dùng cơ hồ vô giải phương thức đánh vào bạo tạc tính chất một bóng, trợ giúp Inter Milan trước mở ghi chép. Mặc dù đã là luận điệu cũ xích nặng đạn, chúng ta vẫn là đến lại một lần nữa cường điệu. Ronaldo đã không còn là Pele người nối nghiệp. Hắn chính là Ronnie. Hắn là người ngoài hành tinh. Hắn là một cái hiện tượng. Hắn đã thành lịch sử một bộ phận. Chúng ta còn muốn chú ý tới Ricardo trong trận đấu cường thế biểu hiện. Một cái kiến tạo, một lần trực tiếp free kick đạt được. Ricardo kéo dài hắn gia nhập liên minh Inter Milan sau này cao quang biểu hiện. Để cho chúng ta nhìn xem chi tiết của hắn a. Tại thi đấu vòng tròn cùng Champions League tranh tài bên trong tổng cộng ra sân 10 lần. Nó bên trong thủ phát đăng tràng 6 lần. Ra sân tổng thời gian 671 phút đồng hồ. Tại đây 671 phút đồng hồ bên trong, hắn hoàn thành lần 29 lần sút gôn, bắn chính 17 lần, bắn chính suất 58%, lấy được 9 cái vào bóng, sút gôn chuyển hóa làm vào bóng hiệu suất vì 31%. Hoàn thành lần 27 lần mấu chốt chuyền bóng, cống hiến 12 lần kiến tạo, trận đồng đều qua người 4,7 lần, qua người xác suất thành công đạt đến 90%. Có rất ít Nam Mỹ cầu thủ tại mới vừa tiến vào Serie A liền có thể như thế làm cho người khiếp sợ biểu hiện. Ronaldo vừa đổ bộ Serie A lúc vậy không gì hơn cái này. Nhưng này lúc Ronaldo đã 21 tuổi, mà Ricardo vẻn vẹn chỉ có 18 tuổi. Ta tưởng tượng không ra có như thế nào tiền đồ đang đợi hắn. Hiện tại, hắn bị coi là Ronaldo người nối nghiệp. Được mọi người biết rõ vì Ronaldo đệ đệ. Có lẽ mấy năm về sau, hắn liền đem viết lên thuộc về mình truyền kỳ. Mà Ronaldo thì bị xưng là Ricardo Kaka. 20 triệu đô la chuyển nhượng phí. Inter Milan làm rồi một bút tốt mua bán. Hiện tại đã cơ bản có thể xác định. Đây là 04-05 trận đấu mùa giải mùa hè chuyển nhượng cửa sổ Serie A tốt nhất chuyển nhượng thao tác. Thậm chí là toàn châu Âu thành công nhất chuyển nhượng thao tác. Chỉ cần Ronaldo, Ricardo, Adriano cái này ba tên Brazil cầu thủ đều có thể duy trì hiện tại trạng thái. Inter Milan hoàn toàn có vấn đỉnh thi đấu vòng tròn quán quân khả năng. Thậm chí có hy vọng tại Champions League bên trong làm tiếp đột phá. Tại đây hạng thi đấu sự tình bên trong, bọn hắn năm gần đây tốt nhất chiến tích là 4 cường. Mà năm nay bọn hắn có hy vọng tiến thêm một bước. Nhưng điều kiện tiên quyết là Mancini phải lập tức cải thiện chính mình phòng thủ. Inter Milan, tại bản trận đấu mùa giải mất bóng đếm xong toàn không giống một chi cường đội. Bọn hắn phòng thủ tồn tại rất nhiều vấn đề. Bọn hắn thu hoạch rồi quá nhiều thế hòa không phân thắng bại. Ảnh hưởng này rồi bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong bài danh. Kỳ thật Inter Milan có được rất nhiều ưu tú cầu thủ hậu vệ. Mancini muốn làm chính là đem bọn hắn chế tạo thành một cái vững chắc phòng thủ hệ thống. Mà không phải để bọn hắn trong trận đấu mù quáng mà dựa vào năng lực cá nhân tiến hành phòng thủ. Nếu như Inter Milan phòng thủ chất lượng có thể đề cao. Inter Milan tại bản trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn. Champions League thi đấu vòng tròn cùng Italian Cup bên trong cũng sẽ là mạnh có lực người cạnh. Tranh. Ricardo tự nhiên cũng nhìn thấy thiên văn chương này, nhưng là cùng thiên văn chương này quan điểm tương phản. Hắn cho rằng Mancini là bất lực cải tạo đội bóng phòng thủ. Hẳn là nhiều đem công phu đặt ở tiến công trên, cũng không phải là hắn cho rằng phòng thủ không trọng yếu. Tại hiện đại bóng đá bên trong phòng thủ ý nghĩa lớn xa hơn tiến công. Mà là Mancini căn bản là không am hiểu phòng thủ. Lại thế nào hung ác bát, đội bóng phòng thủ chất lượng cũng khó có thể lên cao. Còn không bằng tại phe tấn công dưới mặt công phu. Đối phương tiến một cái, ta tiến hai cái. Đối phương tiến hai cái, ta liền tiến bốn cái. Đem oanh oanh liệt liệt thế công bóng đá tiến hành tới cùng. Cho dù chết cũng phải bị chết có tôn nghiêm. Không thèm đếm xỉa hết thảy. Có lẽ ngược lại sẽ thu hoạch được thành công. Ricardo cảm thấy, tựa hồ Mancini hiện tại nghĩ đường có bộ dáng như vậy. Bất quá Mancini dạy học xuống tiến công nghĩ đường cũng vẫn là so sánh hỗn loạn. Giữa trước trận cầu thủ chính dựa vào lẫn nhau ở giữa quen thuộc cùng giải đến tiến hành phối hợp. Thực sự cầu thị mà nói, Inter Milan khiếm khuyết một cái Xavi. Pirlo dạng này giữa trận người tổ chức, Veron ngược lại là có cái này công lực, nhưng là hắn không cho cầu thủ Brazil chuyền bóng, có thể có biện pháp nào đâu, mà IM đối kháng năng lực quá kém, linh tính tại dần dần biến mất, Stankovic, Cambiaso đều thiếu nợ thiếu một điểm linh tính, David trạng thái dưới trượt đến kịch liệt, trắng David, C. Zanetti càng là đã lưu lạc làm 3-0 dựa vào là biên giới cầu thủ. Inter Milan giữa trận nhìn lên đến nhân tài đông đúc, lại không có một cái nào có thể nâng lên tổ chức tiến công đại kỳ. Cái này tình huống, muốn tới rất nhiều năm về sau, Schneider gia nhập liên minh mới có thể uốn nắn qua tới. Từ 97 đến 98 trận đấu mùa giải mãi cho đến 09 năm Schneider gia nhập liên minh trước kia. Inter Milan chiến thuật vẫn luôn đơn giản thô bạo, giữa trận cùng hậu vệ đem bóng chặn lại, sau đó giao cho những cái kia siêu cấp tiền vệ nhóm đi giải quyết chiến đấu. Tại một cái khác thời không bên trong, từ Zamorano, Ronaldo, Roberto Baggio, Vieri, Recoba, Crespo, càng về sau Adriano, Martin, Ibrahimovic, Milito, Eto, Inter Milan vẫn luôn nắm giữ trên thế giới tốt nhất tiền vệ. Lại khiếm khuyết một cái có thể đem những này tiền vệ năng lực hoàn toàn kích phát ra tới tốt giữa trận, Ricardo vậy không cách nào giải quyết Inter Milan cái này cố tật. Hắn có nhất định năng lực tổ chức. Nhưng tuyệt đối không thể cùng Xavi, Pirlo, Schneider chờ chuyên nghiệp người tổ chức so sánh. Hắn am hiểu hơn tiến công. Cho nên, vậy liền đem sở trường của mình hoàn toàn phát huy ra. Dùng tiến công đi phá hủy đối thủ đi. Sân nhà chiến thắng Juventus về sau. Inter Milan tại 2004 năm còn lại phía dưới tranh tài bên trong đều thu được kết quả không tệ. Tại Champions League tranh tài bên trong, Inter Milan tại ngày 7 tháng 12 tại sân nhà 4-0 đánh bại Anderlecht. Thuận lợi mà lấy vòng bảng đệ nhất thân phận ra biên. Tại thi đấu vòng tròn bên trong, sân nhà 6-0 huyết tẩy rồi Messina, sân khách 4-2 đánh bại Siena, sân nhà 2-0 toàn thắng Brescia, Ricardo 4 trận đấu đều thủ phát ra sân. Biểu hiện mặc dù không bằng trước đó như vậy phong mang tất lộ, nhưng cũng đã nhận được khen ngợi. 4 trận đấu cống hiến một cái vào bóng cùng 3 cái kiến tạo. Đáng lưu ý chính là hắn 3 lần kiến tạo đều là cho Ronaldo. Ronaldo càng là đá điên rồi, 4 trận đấu đánh vào 7 bóng, quả thực là có thể hành tẩu vào bóng máy móc. Đang tiếp thụ phỏng vấn lúc, Ronaldo đem chính mình tốt trạng thái quy công cho Ricardo. Dennis, Ronaldo đối Ricardo biệt danh, luôn luôn có thể truyền ra làm ta phi thường thoải mái bóng. Hắn là hiểu rõ ta nhất người. Hắn quen thuộc ta đá bóng phương thức. Chỉ cần một ánh mắt là hắn có thể minh bạch ta muốn làm ra cái gì động tác. Hơn nữa hắn đột phá năng lực mạnh phi thường. Luôn có thể tại không thể nào địa phương sáng tạo ra cơ hội. Có hắn ở bên người, ta chỉ cần chuyên chú vào bóng, mà cái này vừa lúc là ta am hiểu. thi đấu vòng tròn chiến đến thứ 16 vòng. Cứ việc Ronaldo bởi vì thương ngừng so tài hơn một tháng thời gian, vẫn đánh vào rồi kinh khủng 14 bóng, tạm cỗ xạ thủ đầu bảng vị. Đá xong đối Brescia tranh tài sau, đội bóng tiến vào đông nghỉ kỳ. Ronaldo từ chối đi rất nhiều quảng cáo cùng TV tiết mục. Cùng Ricardo trở về Brazil qua lễ Noel. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.